Hạng Thiếu Long đến bên Vương Hột đứng yên, một mình Từ Tiên đến phía trước mặt Tiểu Bàn. Từ Tiên thi lễ xong rồi rành rọt nói, bẩm cáo bị quân, Thái Hậu, vi thần có thể đảm bảo rằng chuyện này không hề liên quan đến cuộc đấu tranh của hai quân Đô Kỳ Đô Vệ, mà dẫn đến xung đột. Lã Bất Vi nói với vẻ không vui, tả tướng quốc cớ gì lại nói chắc chắn như vậy. Từ Tiên ung dung nói, Lã Bang đã từng trêu ghẹo vợ người ở đường phố Hàm Dương, đã bị vi thần cản trở, lại mắng cho Lã Bang một trận, đến lúc ấy đã cảm thấy Lã Bang trong lòng không phục. Ban nãy vi thần đi ra ngoài là để gặp gỡ đôi tiểu phu thê ấy để xem có phải là người mà vi thần đã gặp qua hay không, sau khi chứng thực quả không sai, có thể biết chuyện này đã có tiền nhân hậu quả, không phải là người trong quân Đô Kỳ vu oan cho Lã Bang, còn chuyện Lã Hùng xông vào Đô Kỳ vệ thuộc đòi can, ra tay trước Dĩ Hạ Phạm Thượng đều đã có người làm chứng. Mọi người đến lúc này mới biết được y ra ngoài là để làm gì, cả Mông Ngao cũng không lên tiếng được. Còn Lã Bất Vi thì hận không thể tự tay bóp chết Lã Bang, đã bị Từ Tiên cảnh cáo mà tên tiểu tử này gan to bằng trời, làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Tiểu Bàn hừ lạnh lùng một tiếng nói, Lã Bang nhất định là muốn xong chuyện thì giết người bịt miệng, nên mới không thèm nhớ đến lời của tả tướng quốc. Mọi người đều run trong lòng, biết vị bị quân trẻ tuổi này đã động sát cơ. Mà chỗ khéo nhất của kế hoạch này là, vì có Từ Tiên làm chứng, không ai nghi ngờ rằng Kinh Tuấn cố ý đối phó với cha con Lã Hùng. Chu Cơ nhíu mày, trầm giọng nói, Lã Bang đúng là có ý hành sự, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tả tướng quốc sao lại khẳng định. Lã Hùng quả thật đã rút kiếm ra trước Dĩ Hạ Phạm Thượng. Từ Tiên bình thản nói, bởi vì lúc ấy còn có Doanh Doanh và Lộc Đan Nhi, có thể làm người làm chứng. Lộc Công ngạc nhiên, Tiểu Đan Nhi sao lại có mặt ở đó? Lã Bất Vi cười lạnh lùng, chuyện này thật là lạ kỳ, không biết Thiếu Long giải thích thế nào đây? Mọi người đều tập trung nhìn về Hạng Thiếu Long. Từ Tiên nói, chuyện này vi thần đã hỏi Thiếu Long, hay là cứ cho Vời Xương Văn Quân đến, do y giải thích là hợp lẽ nhất. Tiểu Bàn hạ lệnh triệu Xương Văn Quân, bọn cấm vệ ở ngoài cửa truyền lệnh ấy. Xương Văn Quân lúc này đang đứng đợi lệnh ở ngoài sảnh thì bước vào, quỳ xuống bẩm cáo, kể chuyện Doanh Doanh và Lộc Đan Nhi đứng chờ ở cửa cung, đeo giết lấy Hạng Thiếu Long đòi tỉ võ. Sắc mặt của Lã Bất Vi trở nên khó coi vô cùng, bước ra quỳ xuống nói, bị quân mình xét, Lã Hùng không phân trên dưới tôn ti như vậy, vi phạm mệnh lệnh của thượng cấp, vi thần cũng khó tránh trách nhiệm, mong bị quân hãy xử lý thần luôn thề. Lần này thì cả Hạng Thiếu Long cũng lặng người đi, không biết ứng phó thế nào, Lã Bất Vi ôm chuyện này vào người, Chu Cơ làm sao để cho Tiểu Bàn khiến cho Lã Bất Vi khó xuống thang. Chu Cơ quả nhiên nói, mời tướng quốc hãy cứ đứng dậy, trước tiên hãy để ai ra nói với Vương Nhi vài câu, sau đó lại quyết định nên xử lý chuyện này thế nào. Lã Bất Vi trong bụng biết rõ Chu Cơ không thể nào để cho Tiểu Bàn khép tội mình, nên vẫn quỳ. Góc truyện audio.com, dưới đất nói, Thái Hậu xin hãy giáng tội, vi thần cam chịu. Chu Cơ thấy y ỷ được coi trọng nên sinh ra kiêu ngạo, trong lòng mắng thầm, không còn cách nào khác, hạ giọng nói với Tiểu Bàn, Lã Bất Vi tướng quốc lao tâm khổ sở vì Đại Tần chúng ta, chính vì công việc thường ngày bận rộn, đôi lúc khó mà quản lý kẻ hạ nhân, Vương Nhi phải nể mặt tướng quốc nhẹ tay xử lý chuyện này. Tiểu Bàn im lặng không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, đã có Lã tướng quốc ra mặt cầu xin, cha con Lã Hùng tội chết có thể tha, nhưng hôm nay chuyện này có liên quan đến quân tâm Đại Tần chúng ta, phàm tất cả những kẻ có liên quan, bao gồm cả Lã Hùng trong đó đều phải bị cắt chức. Mãi mãi không được tham gia vào quân ngũ, còn Lã Bang thì phải chịu 50 trượng để làm gương cho kẻ khác. Quản trung tà thân là thượng cấp của Lã Hùng, bất lực trong việc trị kẻ dưới, bị giáng xuống một cấp, còn chức thống lĩnh sẽ do Hạng Khanh ra kiêm nhiệm. Mời Lã tướng quốc đứng dậy, Chu Cơ nghe mà chưng hửng, Lã Bất Vi cũng lúng túng, hoang mang đứng dậy, cả tạ ơn mà cũng quên nói. Hạng Thiếu Long quỳ xuống nhận lệnh, thầm nghĩ chiêu này thật là hay, diệu kế này khiến cho mình có thể trực tiếp quản lý cả đô vệ quân, chắc chắn là do Lý Tư nghĩ ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao, VN Tiểu Bàn đứng phát dậy lạnh lùng quát, chuyện này hãy cứ quyết định như thế, bãi triều. Tiểu Bàn mới Chu Cơ đứng dậy, rồi cùng Lý Tư rời khỏi nội đình. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ vô cùng, đồng thời cũng biết tất cả những trọng thần danh tướng trong sảnh cũng như gã cuối cùng đã cảm nhận được thủ đoạn và khí phách bao trùm thiên hạ của vị Tần Thủy Hoàng này. Mà y chỉ mới là một đứa trẻ chưa thành niên, Hạng Thiếu Long vì sợ bị Lộc Đan Nhi và Doanh Doanh đeo lấy nữa nên cố ý đi cùng một đường với Lộc Công, Từ Tiên, Vương Hột. Vừa ra khỏi cửa điện, Lã Bất Vi và Mông Ngao đang chờ ở cửa điện, thấy Hạng Thiếu Long bước ra thì bước tới nói, chuyện hôm nay toàn là do Lã Hùng gây nên, bị quân tuy miễn tội chết cho y nhưng bổn tướng thì không thể tha cho y, Thiếu Long đừng để chuyện này trong lòng. Bọn Lộc Công đều cảm thấy ngạc nhiên lắm, không ngờ Lã Bất Vi lại độ lượng như thế. Chỉ có Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ Lã Bất Vi nhất định giết mình trong 3 ngày diễn ra lễ điển liệp, nên mới cố ý tỏ ra vẻ thân thiện với gã, để cho mọi người không nghi ngờ âm mưu của y. Đương nhiên kế hoạch giết người do Mạc Ngạo và Quản Trung Tà nghĩ ra tất sẽ kín như áo trời, không hề sơ hở. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ áy náy, khiêm nhường nói, chuyện này tiểu tướng không còn cách nào khác, xin Lã tướng đừng trách. Lã Bất Vi ha ha cười lớn, nói với bọn Lộc Công mấy câu, rồi thân mật kéo Hạng Thiếu Long cùng ra khỏi cung, khiến cho Lộc Đan Nhi và Doanh Doanh vốn đang đứng đợi ở ngoài cửa chỉ dám đưa mắt nhìn theo. Nhìn Lã Bất Vi cười nói huyên thuyên, giống như không hề xảy ra chuyện gì, Hạng Thiếu Long bất đồ trong lòng cũng cảm thấy khâm phục. Trong nụ cười có dấu dao sắc thật là lợi hại. Cách chương.